Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, trang 90. Bát Nô nhìn đến tràn đầy một mâm chưa bao giờ gặp qua quả tử. Hít hít nước miếng, nhịn không được nhào qua đi ôm lấy một viên quả tử. Há mồm cắn một ngụm, ngô tương đương hảo hảo ăn. Nuốt xuống trong miệng thịt quả. Hắn tiếp đón tiểu đồng bọn, Dicio, Enzo, mau tới cùng nhau ăn. Người nhiều lực lượng đại, tranh thủ bằng mau tốc độ ăn xong bàn quả tử. Như vậy Spirion liền có thể sớm một chút đã tỉnh, Dicio cùng Enzo do dự một chút. Gia nhập ăn quả tử hàng ngũ, tuy rằng phía trước ăn no quá. Nhưng vì lão đại, bọn họ liều mạng, tâm tư đơn thuần các ấu tể. Chọc cười chung quanh yêu tinh cùng tinh linh, nếu Spirion không có việc gì, bọn họ liền tiếp tục tận tình mà ca hát khiêu vũ. Ăn nhậu chơi bời, trọng hạ tiết đối bọn họ tới nói. Tương đương với nhân loại ăn Tết, vốn nên là cái thả lỏng thể xác và tinh thần ngày lành. Trừ chúc mừng cùng hiến tế ngoại, chính là nhàn nhã nghỉ phép, Elliot đứng dậy đi vào điện phủ trung gian. Bế lên bị tinh linh vương vứt bỏ ở trên ghế kim sắc đàn hạc, tiện tay bát huyền đàn hát tân khúc cùng thơ ca. Trọng hạ tiết dùng thơ ca ca ngợi chúng thần là truyền thống tự cổ chí kim đệ nhất ca khúc, đều từ có được quang chi tử danh hiệu tinh linh vương đàn tấu, lấy biểu đạt đối chúng thần tôn trọng. Bởi vậy đương tinh linh cùng các yêu tinh tận tình hưởng thụ mỹ thực thời điểm, thân là tinh linh vương Ferris Esten ngược lại phải làm chúng biểu diễn y theo ngày xưa thói quen. Tinh linh vương ít nhất yêu cầu đàn tấu tam đầu khúc, bất quá hôm nay tình huống đặc thù, bắn một đầu sau hắn liền lưu tại vương tòa, một bên yêu nhã mà ăn quả tử, một bên chiếu cố trên bàn yêu tinh ấu tể. Bát Nô chờ ba cái ấu tể dạ dày quá căng, thật sự ăn không hết một đại bàn quả tử, vì làm Spirion sớm một chút tỉnh lại. Bọn họ hô bằng gọi hữu, gọi tới 4-5 cái bụng không toàn no ấu tể, đồng tâm hiệp lực, cùng nhau tiêu diệt tiểu quả quả. Tinh linh vương nhìn các ấu tể nỗ lực ăn đáng yêu bộ dáng, mỉm cười mà khuyên nhủ, không cần sốt ruột. Dicio ăn đến hai má phình phình, hàm hồ mà nói, không được, muốn nhanh lên ăn xong, thủy tinh lâu đài lớn như vậy, thật nhiều địa phương chờ bọn họ đi thám hiểm, lão đại vắng họp tương đương không có thân cây, lạc thú đều mất đi hơn phân nửa, nghĩ đến đây. Các ấu tể ăn đến càng liều mạng, tinh linh vương lấy ra sạch sẽ khăn, sát rửa tay chỉ sau. Lại lần nữa khẽ chạm cao chân bàn tóc vàng ấu tể, sau một lúc lâu, ghé vào trên đệm mềm ấu tể rốt cuộc có động tĩnh, thư lê từ từ truyền tình. Mở to mắt, mở mịt mà đánh giá bốn phía, hoa lệ điện phủ. Vừa múa vừa hát tinh linh, tiếng trời đàn hạc âm, chính mình còn hám ở ảo cảnh sao? Hắn hoảng sợ, đột nhiên xoay người ngồi dậy. Động tác quá nhanh, đầu váng mắt hoa, thân thể tả hữu lắc lư, mắt thấy muốn ngã xuống cao chân bàn, một con ấm áp tay vịn hắn một phen, cẩn thận, quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên. Thư lê theo bản năng mà ngẩng đầu, vọng tiến một đôi sâu thẳm lục mắt nội, a, tinh linh vương, là cái nào thời kỳ tinh linh vương, bị ảo cảnh làm hôn mê đầu. Thư lê một chốc một lát phân biệt không ra, chỉ có thể trinh lăng mà phát ngốc. Spirion, ngươi tỉnh. Dicio nét xuống trong tay quả tử, trung khí 10 phần mà hô lớn, thật tốt quá. Spirion tỉnh, Enzo mở ra cánh bay về phía cao chân bàn, ôm chặt thư lê, dùng sức mà cọ cọ. Bát Nô một mông ngồi ở trên bàn, nhìn ăn nửa bàn quả tử, thở một hơi dài. Tuy rằng quả quả siêu cấp ăn ngon, nhưng hắn bụng quá no, thật sự ăn không vô. Mặt khác ấu tể nhìn xem còn thừa một nửa quả tử. lại nhìn một cái thức tỉnh Spirion, đầu nhỏ thượng toát ra từng hàng tiểu dấu chấm hỏi, không phải nói chỉ có ăn xong chỉnh bàn quả từ Spirion mới có thể thức tỉnh sao? Hiện tại quả tử cũng chưa ăn xong, hắn liền tỉnh ra, các ấu tể không nghĩ ra, liền đem vấn đề vứt tới rồi sau đầu. Hoan hô một tiếng, bao quanh vây quanh cao chân bàn đảo quanh, Thư Lê nhìn đến yêu tinh ấu tể. Hôn mê đầu óc cuối cùng thanh tỉnh, thật tốt quá. Hắn rời đi ảo cảnh, trở lại hiện thực, vừa mới nhìn đến tinh linh vương cũng không phải ảo cảnh kia một cái. Trần An xong. Tiểu đồng bọn, Thư Lê nhìn về phía tinh linh vương, gấp không chờ nổi hỏi. Vương, ảo cảnh có thể xuyên qua thời không sao? Tinh linh vương hơi hơi liễm mi, nhìn chăm chú ngồi quỳ ở cao chân bàn tiểu ấu tể. Không đáp hỏi lại, ngươi ở ảo cảnh thấy cái gì? Thư Lê đôi tay khẩn trương mà nắm bào bãi, hoang mang mà xem kỹ tinh linh vương. Tựa hồ tưởng từ hắn mỹ lệ khuôn mặt thượng tìm ra một tia khác thường, nhưng mà không có, tinh linh vương mặt bình tĩnh không gợn sóng. Lệnh người nhìn không ra tâm tư của hắn, ta ở ảo cảnh thấy được nào đó thời đại trọng hạ tiết. Ngài cùng các tinh linh đang ở đàn hát thơ ca ca ngợi chư thần, định định tâm thần. Vì biết rõ chân tướng, Thư Lê quyết định thản ngôn. Hắn một năm một mười về phía tinh linh vương miêu tả chính mình ảo cảnh, hắc ám thần đột nhiên xuất hiện, dùng ghê tởm thanh âm nói thảo người ghét nói, không ngừng mà trào phúng châm chọc ngài cùng quang thần, sao lại không biết làm sao vậy, toàn bộ ảo cảnh đều đen. Thư Lê trà sát cánh tay, vuốt phẳng toát ra tới nổi da gà, hắn cũng không biết. Hắc ám sẽ cho người mang đến như vậy khủng bố cảm giác áp bách. Kíp nổ trong thân thể hắn sở hữu mặt trái cảm xúc. Phảng phất gặp phải tận thế hít thở không thông. Cả người nháy mắt mất đi tồn tại dục vọng. Nếu không phải cái kia thời kỳ tinh linh vương đưa hắn trở về, chính mình lúc này chỉ sợ còn hãm ở trong bóng tối tự oán tự ngài. Bị mặt trái cảm xúc chi phối. Mất đi lý trí, làm ra không thể vãn hồi sự tình, nói xong ảo cảnh sư. Thư Lê vẻ mặt chờ đợi mà nhìn lên tinh linh vương. Chờ đợi hắn trả lời, bất quá, tinh linh vương còn không có mở miệng. Vây quanh ở hắn bên người các ấu tể, cái miệng nhỏ trước bla bla, hoa, Spirion, người ảo cảnh hảo thần kỳ. Hai lần đều nhìn đến vương cùng thiên thần ra. Enzo không thể tưởng tượng mà nói, hắc ám thần cùng quang thần là huynh đệ. Bọn họ từ một cái nụ hoa sinh ra sao? Bát Nô khờ dại hỏi, bồn bồn. Dicio chiêu hắn làm cái mặt quỷ. Ensan nói, chỉ có chúng ta yêu tinh mới từ nụ hoa sinh ra. Bát Nô bị cười nhạo. Đỏ lên viên mặt, tưởng phản bác lại không thể nào nói lên, Spirion. Vương nói ngươi là tiểu sâu ra, loa, khanh khách, mà cười, Thư Lê gãi gãi đầu. Tiếp tục nhìn chằm chằm tinh linh vương chờ các ấu tể ngừng lại. Phương không nhanh không chậm mà nói, ngươi ở ảo cảnh nhìn đến hẳn là một vạn nhiều năm trước cảnh tượng. Hết chương.